Khi hai thi thể sắp đi đến cửa, thì đột nhiên bật lui thoang thoát ra phía sau, hơn nữa, lùi một mạc về vị trí ban đầu, mới dừng lại. Hóa ra, trên mặt tuyết phía bên ngoài, vừa lúc có hai dạng hành nhân, tự như anh hồn đi về phía lều để thi thể. Thi thể lại sợ người sống, điều này đáng xem là chuyện lạ trong thiên hạ. Hai dạng hành nhân này đi rất nhanh, khi hai thi thể lùi về vị trí ban đầu, vừa đứng ngay ngắn lại, thì hai người đó đã đi đến cửa lều, rõ chính là hai phân đà chủ của Nam Thất tỉnh Lục Lâm tổng đồ bả tử Tây Môn Nhuệ, một họ Dương, một họ Phương. Hai người này dừng ở cửa, sau khi lướt nhìn bên trong lều, hán tử họ Dương thấp giọng nói, vẫn là chính thi thể, không thiếu. Hán tử họ Phương nói, nhưng vừa rồi bọn họ trong khe núi giữa đường, hai cái thi thể phát hiện đó phải giải thích như thế nào mới đúng. Hán tử họ Dương nói, đó có thể là một đám thi thể khác. Hán tử họ Phương nói, không, ta lại cho rằng rõ ràng là đã có sự đánh tráo ở giữa đường. Hán tử họ Dương lắc đầu gượng cười nói, điều đó không thể được, huynh phải biết rằng, cái nghề đưa thi thể này, có cái lý của nó, nếu trong hàng ngũ người sống, tạm thời thay đổi hai người thì đương nhiên là một hành động dễ dàng, nhưng trong hàng ngũ thi thể, muốn dùng người sống đổi thi thể, mà không ảnh hưởng đến các thi thể khác, đó quyết không phải là một chuyện dễ dàng, đồng thời, nếu quả như huynh dự đoán, là sự đánh tráo ở giữa đường, thì bọn chúng phải sớm đào thoát đi, nhưng thực tế thì... Hán tử họ Phương nói, để phân tích cố nhiên là rất có lý, nhưng kỹ lưỡng vẫn hơn, ta cho rằng tốt hơn nên kiểm tra một tí. Hán tử họ Dương sợ hãi nói, Huynh muốn kiểm tra những thi thể đó hay sao? Lúc này, các thuật sĩ đưa thi thể và lão Lý cũng bị tiếng nói của hai hán tử thu hút, thuật sĩ khá mập chạy ra nói, hảo hớn gia, đây không phải là chuyện đùa giỡn được, làm biến dạng các thi thể, bọn tiểu tử đây khó mà toàn mạng được. Hán tử họ Phương không thèm để ý, quay sang hán tử họ Dương cười nhạt nói, để sợ, vậy thì để một mình ta đi. Vừa nói, đã bước ngay vào lều, hán tử họ Dương cũng phải gượng gạo đi theo vào. Các thuật sĩ và lão Lý đều lo lắng tay chân quýnh quáng, không biết phải làm sao cả. Trong lều, hán tử họ Phương đã đốt lên một bó đuốc, ánh lửa lấp ló. Lúc này, tuy có ánh sáng, nhưng không khí trong lều so với lúc tối tăm lại càng đáng sợ hơn. Chợt nghe hán tử họ Phương cười nhạt nói, thi thể lại vẫn còn máu tươi chảy ra, đây quả thật là thiên cổ kỳ văn. Vừa nói, thì thấy ánh sáng lạnh buốt đã ló lên, một đơn đao trắng sáng, nhắm đến thi thể thứ năm trong hàng ngũ các thi thể, nhanh như điện chớp bổ xuống. Nói thì chậm, nhưng thực tế xảy ra rất nhanh. Hai thi thể thứ tư thứ năm đó, đột nhiên thân hình lách tránh đi, ảnh hưởng lan nhanh tới bảy thi thể ở bên cạnh, khiến cho chúng vùng vùng đổ ngã xuống vang lên rầm rầm, thi thể thứ năm lại phát ra tiếng nói, quát lớn. Anh nha nội, ngươi tự chạy thoát thân đi. Lưu bá bá liều chết cản đường cho ngươi. Hai chữ nha nội là tiếng xương hô thân mật của trưởng bối đối với thanh niên ở vùng Tam Tương. Cùng lúc với lời nói này, thi thể thứ năm đã lột lớp tiền giấy dán trên mặt, tuốt phán quan bước ra, cùng hán tử họ Phương giao thủ. Hiển nhiên hai thi thể thứ tư, thứ năm này đều là người sống giả trang để trốn thoát sự y sát của địch nhân. Nhưng anh nha nội đó lại không tuân mệnh đào tẩu, ngược lại cũng tuốt trường kiếm ra, phi thân xông tới, song chiến với hán tử họ Phương, vừa đau thương nói. Lưu bá bá, chúng ta có chết cũng chết chung với nhau. Người họ Lưu phẫn nộ quát lên một tiếng. Khốn khiếp! Ngươi cũng chết ở đây thì nợ máu 100 nhân mạng của Lữ Gia Trang do ai đòi lại đây? Miệng y quát tháo, tay cầm phán quan bút sử dụng như gió cuồng mưa rút, dồn ép hán tử họ Phương liên tục thoái lui. Khi hai người giao thủ, bó đuốc trong tay hán tử họ Phương bị tắt đi. Trong bóng tối, nghe anh nha nội giọng vuông vuông nói. Lưu bá bá, ta xin. Xin dâng lời bá bá, bá. Bá phải bảo trọng nhé. Đi đâu? Hán tử họ Phương thét lớn. Lão Dương, còn không chặn tiểu tử đó lại hay sao? Hán tử họ Dương liền quát lớn lên một tiếng. Lữ Chính Anh, hãy để mạng lại. Miệng quát, tay đã một đao quét ngang, nhưng không ngờ đao của y lại nhắm hông của hán tử họ Phương chém tới. Tiếp ngay sau đó, lại hướng về Lưu bá bá nói như thúc giục.

Lục Y cô nương tiếp lời. Ngươi nắm dây đai đáng của ta, ba người. Nhấp vào liên kết trong mô tả để nghe trọn bộ truyện hoặc nghe thêm những truyện hay khác.